Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, tháng 6. Bắc Mỹ, ngày 23 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 kỳ nghỉ hè cái thứ hai phòng bán vé tuần tại Fayoff. Nóng chiếu phía dưới rất nhanh kết thúc. Cuối cùng tuần đầu, Fayoff mở họa 7 ngày phòng bán vé cao đến 79,59 triệu đô la Mỹ. Phần này thành tích không chỉ có lập nên John Woo Hollywood đầu tuần phòng bán vé kỷ lục, còn vượt qua Hollywood trong ngoài phần lớn người mong đợi. Trước đó, căn cứ ngày đầu thành tích, mọi người phổ biến coi là Fayoff đầu tuần phòng bán vé tại 70 triệu đô la Mỹ ra mặt. So năm ngoái kỳ nghỉ hè John Woo đạo diễn Nhiệm vụ bất khả thi hai tuần đầu 76,15 triệu hơi thấp. Dù cho Simon vốn là đối Fayoff có nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt đồng dạng chờ mong, bằng không cũng sẽ không đầu nhập so đã từng còn nhiều ra 10 triệu đô la Mỹ 100 triệu đô la Mỹ cách xù dự tính. Nhưng đối với Fayoff tuần đầu, vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp cận 80 triệu đô la Mỹ tuần đầu. Nếu như đến tiếp sau xu thế hơi chút bình ổn một số, trùng kích 250 triệu thậm chí 300 triệu đô la Mỹ bản thổ cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, những thứ này căn bản là tưởng tượng, rốt cuộc trừ sáng tạo, phim bản thân vẫn là tương đối truyền thống động tác điện ảnh. Huống chi đây là cạnh tranh kịch liệt kỳ nghỉ hè. Bắc Mỹ bản thổ chỉ cần có thể đạt tới 200 triệu đô la Mỹ, Simon thì vừa lòng thỏa ý. Dạng này chỉ là dựa vào bản thổ cùng với ngoài nước phòng bán vé, Denery Entertainment liền có hy vọng thực hiện phong phú lợi nhuận. Vô luận như thế nào, tuần đầu vào sổ tiếp cận 80 triệu, tuần kế xu thế cũng là lộ ra cực kỳ trọng yếu. Ngay sau đó ngày 30 tháng 5, Fayoff lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Luc Besson đạo diễn khoa huyễn phim lớn thứ 5. Nguyên tố bộ này đã từng Sony xuất phẩm lần này từ Vivendi trưởng khống Disney đầu tư làm hàng năm chủ yếu. Phim, so sánh đã từng 90 triệu đô la Mỹ ra mặt dự tính. Lần này chi tiêu đồng dạng đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Bởi vì là Vivendi tân nhiệm trưởng môn để Mary cắt bụi tự mình đánh nhịp hàng năm chủ yếu. Hạng mục, tiếp thị phương diện đồng dạng gióng trống khua chiêng. Sách trước một ngày tổ chức buổi ra mắt về sau. Thứ 5 nguyên tố dư luận ngày thứ 2 giải cấm. 7. Không phân tổng hợp truyền thông cho điểm. Tuy nhiên thấp hơn nhiều Fayoff có thể xưng kinh điển 9. 2 điểm. Nhưng đối với một bộ phim thương mại mà nói, cũng không tính thất bại. Bất quá, dạng này tương đối bình thường cho điểm. Rõ ràng lại có chút không cách nào chống đỡ lấy Vivendi dã tâm bừng bừng. Thậm chí cũng ở một mức độ nào đó báo trước phim phòng bán vé tiền cảnh. Làm ngày 30 tháng 5 ngày lẻ phòng bán vé số liệu ra lò. Cơ bản đại cục đã định. Vạn chúng chú mục thứ 5 nguyên tố. 3.186 khối mở họa màn ảnh. Ngày đầu vẻn vẹn 6,19 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Có thể xưng thất bại. Cùng so sánh, Fayoff tuần kế ngày đầu phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 11,34 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ là thứ 5 nguyên tố gấp 2. Thời gian tiến vào tháng 6. Hoàn chỉnh ngày 30 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 tuần đầu. Chênh lệch tiến một bước kéo dài. Bởi vì thứ 5 nguyên tố bình thường biểu hiện, Fayoff không chút huyền niệm địa liên tục đơn tuần phòng bán vé vô địch. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ tốt đẹp địa duy cầm tại 36%. Lần nữa vào sổ 50,93 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên nửa tháng, tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm phá trăm triệu, đạt tới 100 triệu 30,52 triệu đô la Mỹ. Lại nói thứ 5 nguyên tố, tuần đầu 7 ngày, bộ này đồng dạng thuộc về trăm triệu nguyên đầu tư mảng lớn boom tấn. Bắt đầu phòng bán vé chỉ có 28,27 triệu đô la Mỹ. Cái này cùng Simon trong trí nhớ thứ 5 nguyên tố Bắc Mỹ phòng bán vé biểu hiện cơ bản nhất trí. Bất luận cái gì một bộ điện ảnh chiếu lên trước đó, phòng bán vé số liệu đều rất khó đoán trước. Bất quá, theo kết quả đẩy ngược nguyên nhân, khắp nơi có thể tìm tới quá nhiều dấu hiệu. từng trải qua trong lịch sử. Thứ năm, nguyên tố thực cũng không tính thất bại. Tuy nhiên Bắc Mỹ phòng bán vé thất bại, tính gộp lại chỉ có tiến sổ sách hơn 60 triệu đô la Mỹ. Hải ngoại lại là bán 200 triệu. Lại thêm đến tiếp sau băng ghi hình các loại con đường. Sony thực là thực hiện không tệ lợi nhuận. Thế mà, lớn nhất tiếc nuối, vẫn là Bắc Mỹ phòng bán vé thất bại. Đến mức Bắc Mỹ người xem vì sao không thích bộ phim này. Đại khái muốn theo văn hóa khác biệt nói lên. Luc Besson trung quy là một vị nước Pháp đạo diễn. Vị này đạo diễn đã từng nhất đại đặc điểm cũng là làm giám chế phim khắp nơi bán không tệ. Tự mình đạo diễn điện ảnh, phòng bán vé thì vô cùng không ổn định. Thậm chí rất nhiều đều phòng bán vé thảm bại. Đó cũng không phải nói Luc Besson không đủ ưu tú. Chủ yếu là đối phương rất ưa thích bí mật mang theo chính mình các loại hàng lậu. Thứ năm, nguyên tố ở phương diện này thì tương đương điển hình. Đầu tiên là phim tuyển nhân vật. Lúc trước Disney hướng Hollywood rất nhiều một đường đại gia đều phát ra mời. Chỉ là, tại Simon lặng yên can thiệp dưới, cùng Daenerys Entertainment thân cận đại gia cơ bản đều lựa chọn cự tuyệt. Cuối cùng phim nam chính vẫn là rơi vào nguyên bản Bruce Willis trên thân. Mấy năm gần đây, trừ thành bản càng ngày càng cao phòng bán vé lại không thể đi lên Die Hard hệ liệt. Bruce Willis đã luân lạc tới hàng hai địa vị. Phòng bán vé lực thu hút còn chờ thương thảo. Còn có nữ chính, dạng này một bộ boom tấn. Làm phim so nam chính phần diễn còn muốn nặng nề đệ nhất nữ chính. Vốn hẳn nên chọn lựa một vị Hollywood một đường nữ ngôi sao. Ít nhất cũng phải có đầy đủ nhân khí. Thế mà, tuy nói Mia Jovovich không biết bị Simon cái này đại bươm bướm phiến đi nơi nào. Cầm giữ có tương đương quyền tự chủ Luc Besson. Lần này vẫn như cũ dựa theo chính mình yêu thích. Chọn lựa một vị khác tân nhân. Ngoại trừ hình xinh đẹp nóng bỏng. Cơ bản không có gì đặc điểm. Chớ nói chi là phòng bán vé lực thu hút. Mặc dù nói boom tấn vốn là đối diễn viên không phải như vậy ỷ lại. Nhưng một bộ có thể nhìn phải xem bình thường boom tấn. Nếu như có thể có một ít đỉnh cấp đại gia tham diễn. Kết quả khả năng hoàn toàn hai loại. Tóm lại, thứ năm nguyên tố thiếu hụt nắm giữ phòng bán vé lực thu hút đỉnh cấp Hollywood ngôi sao. Đây là một lần cũng là nội dung cốt truyện. Bộ này dựa theo Luc Besson thuyết pháp theo thời đại thiếu niên liền bắt đầu lối suy nghĩ bản gốc. Khoa huyễn, tuy nhiên cố sự tương đương hoàn chỉnh, nhưng nội dung cốt truyện thực sự có chút lớn giao trộn. Thiếu hụt một loại Hollywood cao khái niệm phim một mạch mà thành nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Nói đến, vô luận là thứ năm nguyên tố, vẫn là đã từng 20 năm sau xem như quay lại tinh tế đặc công. Thiên tinh chi thành, Bắc Mỹ cùng ngoài nước phòng bán vé tao ngộ gần như giống nhau. Bởi vậy cũng liền có thể thấy thứ năm nguyên tố Bắc Mỹ phòng bán vé thất bại cũng không phải là ngẫu nhiên, Luc Besson các loại bí mật mang theo hàng lậu, bằng vào đại chế tác cảnh tượng hoành tráng. Khắp nơi có thể tại điện ảnh thị trường lạc hậu hơn Bắc Mỹ hải ngoại địa khu lấy được không tệ thành tích, nhưng ở đã dần dần bị boom tấn dưỡng ngậm khẩu vị Bắc Mỹ. Muốn khiến người ta mua vé vào sân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Càng kéo dài một số, cái này cũng thành vì về sau không ít CG đặc hiệu boom tấn phổ biến phòng bán vé xu thế. Bắc Mỹ bình thường, hải ngoại bán chạy. Điển hình cũng là nổ tung bối sau mấy bộ Transformer. Biến năm Bắc Mỹ phòng bán vé chỉ là 130 triệu tình huống dưới. Hải ngoại vẫn như cũ có thể bán chạy 470 triệu. Chỉ có thể nói Bắc Mỹ bên ngoài người xem rất dễ dàng thỏa mãn. Vô luận như thế nào, thứ năm nguyên tố phòng bán vé thất bại. Nhường ra thị trường không gian làm đến pay off tuần kế vẫn như cũ có thể phát huy đầy đủ. Ngay sau đó là ngày mùng 6 tháng 6. Tháng 6 cái thứ nhất hoàn chỉnh phòng bán vé tuần mở ra. Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất CG đặc hiệu mảng lớn chiếu lên. Cuối cùng đồng dạng vẫn như cũ hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ Twister. Mở họa màn ảnh quy mô cũng lại sáng chế mới cao. Đạt tới 3.573 khối. Đồng dạng sớm tiến hành đại quy mô buổi ra mắt. Khiến người ngoài ý là, Twitter tổng hợp truyền thông cho điểm tại Facebook cùng thứ 5 nguyên tố về sau lại. Sáng chế mới thấp, Daenerys Entertainment tiên phát đoàn đội quan hệ xã hội phía dưới. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm cũng chỉ có 6.3 điểm, miễn cưỡng hợp cách. Hollywood Variety tạp chí hoàn toàn có thể khái quát đại bộ phận truyền thông tiếng lòng. Một bộ máy móc mà cứng nhắc cao khái niệm điện ảnh. Nhân vật kiểm phổ hóa. Nội dung cốt truyện theo bắt đầu liền có thể đoán được đoạn kết. Sự tình nhất thời thì biến đến. Thú vị, vừa mới lên chiếu thứ 5 nguyên tố. Thất bại một nguyên nhân cũng là quá phức tạp. Hiện tại, Twitter vấn đề là quá đơn giản. May ra lo lắng cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Ngày mùng 6 tháng 6 về sau. Ngày đầu phòng bán vé rất mau ra lô. 18,98 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. So Facebook còn kinh diễm hơn. Hiển nhiên, người xem thích vô cùng dạng này một bộ đơn giản bắp rang điện ảnh. Ngay sau đó hoàn chỉnh tuần đầu. Twitter bắt đầu phòng bán vé vào sổ cuối cùng vì 86,31 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm thu hoạch đơn tuần phòng bán vé vô địch. Chịu đến Twitter trùng kích. Chiếu lên tuần thứ 3 Facebook bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 47%. Tiếp cận chém ngang lưng. Tuần thứ 3 vào sổ vì 26,99 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian tích lũy phòng bán vé vì 100 triệu 57,51 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, 250 triệu khả năng không lớn. Nhưng bản thổ phá 200 triệu lại là vững vàng. Phim chế tác thành bản vì 100 triệu đô la Mỹ. Tiền phát ra chi 50 triệu. Bản thổ 200 triệu. Dựa theo cường thế Daenerys Entertainment trước mắt có thể theo bản thổ rạp chiếu phim thu hoạch. Được vượt qua 60% phòng bán vé chia tỷ lệ. Đã đủ để thu hồi đại bộ phận chế tác thành bản. Hải ngoại có thể thực hiện khá hậu hĩnh lợi nhuận. Chớ nói chi là hậu kỳ băng ghi hình các loại con đường. Ngay sau đó cũng là thứ 5 nguyên tố. Tuần đầu 28,27 triệu đô la Mỹ vốn là không cao. Tuần kế tao ngộ Twitter nghiền ép. Phòng bán vé giảm mức độ cũng đạt tới 41%. Vào sổ 16,69 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại phòng bán vé vì 44,96 triệu vạn USD. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé cùng đã từng không sai biệt nhiều. Vivaldi tân trưởng môn năm ngoái dã tâm bừng bừng tuyên cáo tiến quân Hollywood. Không nghĩ tới, cái thứ nhất có thụ chờ mong nặng cân hạng mục thì lấy dạng này kết quả kết thúc. Không chỉ có là Bắc Mỹ bên này truyền thông châm chọc khiêu khích. Liền nước Pháp bản thổ ký giả đều rất nhiều âm dương quái khí. Trong lúc nhất thời, để Marie Mary cắt bụi các loại mặt mày xám xịt, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè vẫn như cũ tiếp tục. Hoàng Kim tháng 6 lịch trình. Twitter về sau, ngày 13 tháng 6 lại có 3 bộ phim mới mở họa. Bên trong 2 bộ đều là đầu tư 50 triệu đô la Mỹ trở lên boom tấn. Đáng tiếc đều không thể đối Twitter tạo thành uy hiếp. Ngày 13 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 chiếu lên tuần kế. Bắt đầu vốn là kinh diễm Twitter. Phòng bán vé giảm mức độ lần nữa vượt quá rất nhiều người đoán trước. Chỉ là 26%. Vào sổ 63,86 triệu đô la Mỹ. Phải biết, Twitter cũng không phải dựa vào dây dài dư luận văn nghệ điện ảnh. Mà chính là một bộ điển hình bắp rang. Lại thêm bão hòa thức phát hành sách lược. Tuần kế chỉ là 26% giảm mức độ. Dù cho không tính kỳ tích, cũng vô cùng hiếm thấy. Sau đó, chỉ là chiếu lên 2 tuần. Twitter tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 100 triệu 50,17 triệu đô la Mỹ. Tương đương với trước đây Facebook chiếu lên 3 tuần tính gộp lại thể lượng. Nhìn tình hình này, Twitter rất có hy vọng trở thành năm 1997 độ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé đột phá 300 triệu USD điện ảnh. Lại sau đó, ngày 20 tháng 6, Daenerys Entertainment dưới cờ New World Pictures xuất phẩm American Pie chiếu lên. Bộ này từng trải qua trong lịch sử lấy nhỏ thắng lớn phim. Lần này vẫn không có khiến người ta thất vọng. Chỉ là 10 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Tuy nhiên Tuyên Phát dự tính cũng đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng đầu tư 20 triệu đô la Mỹ. Nhưng bằng mượn cấp tốc truyền miệng mở ra dư luận. Phim lấy 2.773 khối màn ảnh quy mô mở họa. Tuần đầu 7 ngày vào sổ thì đạt tới 34,61 triệu đô la Mỹ. Dựa theo bậc thang chia quy tắc, tương đương trực tiếp thu hồi thành bản đồng thời bắt đầu lợi nhuận. Bất quá, American Pie cũng không có đoạt được làm tuần phòng bán vé vô địch. Twister vẫn như cũ bá bảng. Tuần thứ 3 phòng bán vé giảm mức độ hơi chút mở rộng. Đạt tới 35%. Vào sổ vẫn như cũ cao đến 41,5 triệu đô la Mỹ. 3 tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu 91,67 triệu đô la Mỹ. Phá 200 triệu sắp đến. Bên cạnh đó, sau đó tuần thứ 4 lấy 43% giảm mức độ lần nữa vào sổ 15,39 triệu đô la Mỹ về sau. Ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6. Chiếu lên thứ 5 tuần pay off một tuần giảm mức độ thu hẹp đến 28%. Vào sổ 11,86 triệu đô la Mỹ. 5 vòng thời gian tích lũy phòng bán vé vì 100 triệu 83,99 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 200 triệu cánh cửa chỉ có 16,01 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Đến tiếp sau cơ bản có thể năm qua. Làm tháng 6 sắp đi qua. Càng ngày càng nhiều người phát hiện. Cái này kỳ nghỉ hè. Theo ngày 23 tháng 5 pay off chiếu lên bắt đầu. Thẳng đến ngày 26 tháng 6. Liên tục 5 vòng thời gian. Phòng bán vé vô địch đều bị Daenerys Entertainment xuất phẩm phim chiếm cứ. Mà lại, Daenerys Entertainment lần lượt đẩy ra 3 bộ phim. Vô luận là pay off vẫn là Twister. Thậm chí mới nhất American Pie. Dù cho không có xông lên đơn tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng, cũng đều vững vàng treo ở bảng danh sách top 5 hàng ngũ. Không chỉ có như thế, một số truyền thông còn chú ý tới. So sánh mấy năm trước, năm nay kỳ nghỉ hè hắn xưởng sản xuất phim, rõ ràng thiếu rất nhiều. Dù cho gần nhất mấy tuần đều không thiếu khuyết phim mới. Nhưng cũng đều là loại kia không có văng lên quá nhiều bọt nước bình thường chi tác. Điều này hiển nhiên xác minh một loại nào đó xu thế. Hollywood hắn xưởng sản xuất, tại Daenerys Entertainment liên tục đè ép phía dưới. Chính tại bất chi bất giác địa giảm bớt phim sản lượng. Lại nói Daenerys Entertainment 3 bộ phim mới, pay off ấn 200 triệu tính toán. Twister dù cho không đến 300 triệu, cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm rất có hy vọng phá 100 triệu American Pie. 3 bộ phim, dự tính bản thổ tổng phòng bán vé thì đạt tới 600 triệu đô la Mỹ. Lấy nghiệp giới đối năm 1997 độ Bắc Mỹ cả năm 6,5 tỷ đến 7 tỷ đô la Mỹ cả năm phòng bán vé mong đợi. Chỉ là cái này 3 bộ phim, liền đã tương đương với cầm tới Bắc Mỹ tiếp cận 10% phòng bán vé số lượng. Thế như trẻ tre, mà lúc này, kỳ nghỉ hè mới miễn cưỡng qua một nửa. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè hừng hực khí thế đồng thời. Bên kia bờ đại dương Trung Quốc, Giang Tô Vệ Thị theo ngày mùng 7 tháng 6 bắt đầu đẩy ra một số ca sướng tuyển tú tiết mục siêu. Cấp nữ thanh, cũng bắt đầu gây nên càng ngày càng nhiều chú ý. Giới thứ nhất siêu cấp nữ thanh theo ngày mùng 7 tháng 6 bắt đầu. Toàn bộ cuối tuần, Giang Tô Vệ Thị đều tại phát ra cái này lúc chương trình thực tế buổi thử giọng đoạn ngắn. Ban ngày thời gian vì phổ thông buổi thử giọng hiện trường. Buổi tối là có ban giám khảo phê bình 2 giờ tinh tuyển hiện trường. Trung Quốc hiện giai đoạn thu thị xuất thống kê còn tương đương thô ráp. Bất quá, chỉ là Giang Tô một chỗ. Đầu tiên cuối tuần 2 cái buổi tối tinh tuyển hiện trường. Siêu cấp nữ thanh ngay tại bên trong tỉnh phân biệt sáng tạo 41% cùng 56% thu thị số lượng. Đem hắn to to nhỏ nhỏ thành phố cấp huyện cấp đài truyền hình toàn bộ gạt mở. Cấp tốc hiện ra phong mang. Sau đó 2 cái cuối tuần, siêu cấp nữ thanh thu thị suất liên tục tăng lên. Đồng thời bởi vì Giang Tô Vệ Thị đã thượng tinh duyên cớ. Bắt đầu gây nên cả nước phạm vi bên trong chú ý. Gần nhất ngày 21 tháng 6 cùng ngày 22 tháng 6 2 kỳ tiết mục. Cái này lúc chương trình thực tế bên trong tỉnh thu thị suất đã vọt tới 76% cao vị. Dần dần bắt đầu trở thành ngàn vạn gia đình cũng đang thảo luận điểm nóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.